Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 551, sửa đổi tông điện tử thị. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là tỉ mỉ xem mà bắt đầu kiểm tra đến màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Mở ra tông điện tử thị sửa đổi quyền hạn, có thể tuyển chọn sửa đổi phẩm loại, danh xưng, cấp thấp tông điện tử thị cảnh giới, minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. Một quả màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, danh xưng, trung cấp tông điện tử thị cảnh giới, thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ sửa đổi tiêu hao. Một quả màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, danh xưng, cao cấp tông điện tử thị, điều kiện chưa đủ, không mở ra. Danh xưng, đặc thù loại tông điện tử thị cảnh giới, không biết sửa đổi tiêu hao. Thấp nhất 1 quả màu trắng phẩm chất tông điện thành viên. 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch nhắc nhở. Loại này hình sửa đổi thuộc về đặc thù loại hình. Quá trình cải tạo không cách nào nghịch chuyển. Sửa đổi kết quả không thể nào đoán trước. Không cách nào phòng trừng. Sửa đổi thật sự sinh ra bất kỳ hậu quả gì cùng giá để cho tông chủ tự gánh vác. Mời thận trọng lựa chọn. Lại sau đó, màn ảnh giả tưởng phía dưới chính là một vùng tăm tối rồi. Tất cả đều là điều kiện chưa đủ. Không cách nào mở ra phẩm loại. Thậm chí Mạc Bất Phàm liền bất cứ tin tức gì cùng tin tức cũng không thấy được. Chỉ có liên tiếp điểm một cái điểm. Chỉ có thể sửa đổi 3 loại. Mạc Bất Phàm nỉ non. Sau đó tức giận quát lên. Chỉ là đây cũng quá mắc tiền một tí. Không đúng. Này là không phải quá mắc điểm. Rõ ràng chính là đang rượt tiền. Không. Là cướp nguyên thạch. Cấp thấp tông điện tử thị muốn 100 triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng chính là thôi. Trung cấp tông điện tử thị trực tiếp liền lật gấp 10 lần. Yêu cầu suốt 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch rồi. Kinh khủng nhất là đặc thù loại. 10 tỷ, người nhà lại muốn 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Người tại sao không đi cướp bóc? Ta xây tông điện cũng mới chỉ tốn 10 tỷ, a. Kết quả một mình ngươi đặc thù loại tông điện tử thị liền muốn ta suốt 10 tỷ. Ha ha, Mạc Bất Phàm trên mặt cười lạnh. Sau đó hướng trước mặt màn ảnh giơ lên ngón tay giữa. Tâm lý nói thầm, xin lỗi, bổn tọa hôm nay chính là từ nơi này tông điện nhảy xuống. Đem nguyên thạch ném cho chó ăn. Bổn tọa cũng sẽ không đổi tạo dù là một cái tông điện tử thị đi ra. Ha ha, chủ nhân, xem xong sao? Cảm thấy thế nào? Người nghĩ được rồi muốn sửa đổi ra loại nào tông điện tử thị rồi không? Tóc sừng dê thì lại lấy vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Ngạch, Mạc Bất Phàm trên mặt cười lạnh nhanh chóng vừa thu lại. Thấy tóc sừng dê kia vô cùng chờ mong ánh mắt. Há miệng, quả thực có chút không đành lòng nói ra chính mình tàn khốc quyết định. Cái này, Mạc Bất Phàm cố làm trầm ngâm. Chủ nhân, sửa đổi ra tông điện tử thị chỗ tốt nhưng là rất nhiều nha. Bởi vì tông điện tử thị không chỉ có vô điều kiện nghe theo chủ nhân ngươi bất kỳ mệnh lệnh. Càng có thể còn như u linh một loại hoàn toàn che giấu hành tung. Khó mà phát giác, nhất định chính là u linh thích khách một loại tồn tại. Tóc sừng dê nói, hơn nữa. 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch liền có thể đổi lấy một vị hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh thần. Phách cảnh đại viên mãn thủ hạ, hoàn toàn chính là không thua thiệt a. Hơn nữa, sau này chủ nhân sửa đổi đi ra tông điện tử thị càng ngày càng nhiều. Những thứ này tử thị đều đưa trở thành chủ nhân ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay lực lượng cường. Đại a, trọng yếu nhất là tông điện tử thị cực kỳ bí mật. Người thường khó mà phát giác, có thể núp trong bóng tối, chờ cơ hội hướng địch nhân làm khó dễ. Chủ nhân, người cũng không thể bởi vì không bỏ được nguyên thạch liền lãng phí tông điện như thế cường đại. Năng lực, Nguyên thạch không có chúng ta có thể kiếm lại. Lấy vạn bảo điện năng lực, hoàn toàn chính là một cái kéo tài sản máy a. Cái này, Mạc Bất Phàm bị tóc sừng dê nói có chút động lòng, thật giống như quả thật a. Đúng như tóc sừng dê lời muốn nói, thần phách đại viên mãn hậu kỳ thủ hạ quả thật tương đối khá. Hơn nữa tông điện tử thị giỏi ám sát, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, nhất định chính là tử sĩ. 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đổi lấy một tên trung thành thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ tử sĩ, quả thật không thua thiệt. Hơn nữa, sát thần các là không phải giỏi ám sát sao? Vừa vặn, bổn tọa sửa đổi ra mấy cái tông điện tử thị đi ra, để cho bọn họ cũng nếm thử bị ám sát mùi vị. Muốn thời điểm muốn đến bọn họ biểu tình sẽ rất thú vị, rất xuất sắc. Ta trước ta xem một chút ta có nhiều thiếu nguyên thạch lại nói. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, mở ra thùng vật phẩm. Thấy trong hòm item nguyên thạch số lượng kia liên tiếp con số, nhất định chính là một cổ lực lượng cường đại. Không khỏi, Mạc Bất Phàm có một loại ta chính là siêu cấp đại thổ hào cảm giác. Thực sự là, không phải là 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch sao? Chuyện nhỏ a, trước đây không lâu thời điểm, Hạ Phong Thần diệt nhiều như vậy thế lực, có nhiều cái tam phẩm tông môn, thu quát rồi số lớn tài nguyên cùng nguyên thạch, ngoại trừ đan dược, pháp khí, tài liệu, còn lại cơ hồ toàn bộ nguyên thạch toàn bộ đưa đến Mạc Bất Phàm trong tay. Mặc dù thượng phẩm nguyên thạch tương đối ít, phần lớn đều là trung phẩm nguyên thạch cùng hạ phẩm nguyên thạch, nhưng không ngăn được lượng nhiều a. Chuyển đổi một chút, Mạc Bất Phàm lấy được gần 20 tỷ thượng phẩm nguyên thạch. Cộng thêm vốn là Mạc Bất Phàm kiến tạo tông điện còn thừa lại 90 tỷ. Trên người Mạc Bất Phàm thượng phẩm nguyên thạch lại phá 100 tỷ. Sắp tới 110 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. 110 tỷ a. Kia xài 1 tỷ chỉ là cộng lông. Quyết định, sửa đổi, phải sửa đổi, tuyệt đối muốn sửa đổi ra trung cấp tông điện tử thị. 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch quả thật không coi là nhiều. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, từ tốn nói, vậy thì sửa đổi đi. Ân ân ân, tóc sừng dê thật nhanh gật đầu, rất sợ Mạc Bất Phàm sẽ đổi ý như thế. Chủ nhân, vậy ngươi nhanh sửa đổi đi. Được. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Có hay không tiêu hao 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đối tông điện thành viên linh hồn cài tạo thành trung cấp tông điện tử thị? Mạc Bất Phàm tâm lý mới vừa có sửa đổi ý tưởng, trước mắt tự ra phát hiện nhắc nhở pop up. Ừ, Mạc Bất Phàm chắc chắn. Ông, nhất thời, trong hòm item, có chừng 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Mạc Bất Phàm nhìn có chút đau lòng. Này cũng đều là bạch hoa hoa nguyên thạch a, cứ như vậy không có 1 tỷ. Suy nghĩ một chút, Hạ Phong Thần bọn họ kinh doanh Hạ Gia Vạn Bảo lâu nhiều năm như vậy mới có 1 ngàn này 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch tích lũy, đến bổn tọa trong tay nhanh như vậy sẽ dùng xuống hoàn toàn 1 tỷ. Quá phá của bổn tọa, thật sự là quá phá của. Mạc Bất Phàm than thở. Nguyên thạch chuyển hóa mà thành năng lượng lộ ra một mảnh màu xám đen chùm tia sáng, biến thành một đạo đậm đà chùm tia sáng, dũng động huyền ảo khí tức, hàm chứa khó mà nói rõ bí ẩn. Ngay sau đó, cổ năng lượng này mãnh liệt đi, trực tiếp tràn vào trong đó một viên tông điện thành viên linh hồn chính giữa. Màu xám năng lượng màu đen đem linh hồn bọc lại. Ông, ông, ông. Cực mạnh năng lượng ba động khuếch tán, càng là hàm chứa một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh. Còn có mãnh liệt sóng linh hồn, màu trắng kia linh hồn quang cầu đang hấp thu rồi cổ năng lượng này sau không ngừng bành trướng. Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê ở bên cạnh nhìn quá trình cải tạo. Theo thời gian trôi qua, tông điện thành viên linh hồn chậm rãi đem toàn bộ năng lượng hấp thu. hình thái cũng ở đây dần dần phát sinh biến hóa, từ màu trắng linh hồn quang cầu biến thành màu xám đen. Hơn nữa đạt tới gần 2 mét trình độ, biến thành một viên cao 2 mét quang đản. Sau đó, quang đản nhăn nhó, mở rộng ra tứ chi, ra đời đầu, xông ra mỏng manh màu xám sương mù màu đen, tản mát ra cực hạn rồi khí tức âm lãnh. Cổ hơi thở này có chút giống là kinh khủng ác quỷ âm hồn, nhưng lại bất đồng, bởi vì cổ hơi thở này cực kỳ thuần túy, không như là ác quỷ âm hồn, tràn đầy tạp chất cùng oán niệm. Quá trình cải tạo kéo dài nửa giờ kết thúc. Cuối cùng, cải tạo thành công rồi, tông điện tử thị xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.